Trâm Tinh Thiên Sơn Trà Khách, chương 203, Kiếm Linh Bi Ai, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ký ức tựa như dừng lại ở đây, không hề thay đổi trên nền tuyết trắng. Lửa đỏ bập bùng, người thợ rèn bên đống sắt trắng, và những tia lửa BNR. Từ búa rèn, xen lẫn với từng bát máu tươi rót xuống, tạo nên âm vang đinh đinh đang đang không bao giờ ngừng nghỉ. Trâm Tinh không thể rời khỏi nơi này. Nàng đã cố gắng kết thúc dòng hồi ức, nhưng dù đi đến đâu, vẫn quay trở lại khu sân nhỏ lạnh lẽo ấy. Cuối cùng, nàng chỉ có thể ngồi xuống, giống như Vô Ưu năm xưa, nhìn người thợ rèn tiếp tục nuôi dưỡng thanh thần kiếm không rõ là phúc hay họa bằng máu của chính mình. Không giống như những ký ức ấm áp khác, những ngày lặp đi lặp lại ấy trôi qua rất nhanh. Tựa như chỉ trong chớp mắt, bát máu tươi cuối cùng đã được rót lên thân kiếm. Ngọn lửa trong tuyết điên cuồng bùng cháy, tựa như có thứ gì đó sắp trỗi dậy từ dưới lòng đất. Người đàn ông nhỏ bé giờ đây chỉ còn lại dáng vẻ của một bộ xương khô, đứng trước lò lửa, ánh mắt cuồng nhiệt và điên loạn. Sắp thành công rồi, ông lẩm bẩm, ánh mắt nhìn đăm đăm vào lò lửa. Vẫn chưa đặt tên cho ngươi, ông khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn một người thân yêu. Yểu điệu thục nữ cười, năm tháng không buồn đau, tên của ngươi chính là Vô Ưu. Dứt lời, ông bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, để lộ thân hình gầy guộc, trơ xương. Trâm Tinh bàng hoàng, nàng biết ông sắp làm gì. Ông sẽ hiến tế linh hồn mình, tự biến mình thành kiếm linh. Không một chút do dự, xài tang nhảy thẳng vào đống lửa. Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáng rực cả một vùng. Từ giữa đám lửa, vang lên những tiếng hét thống khổ, hòa lẫn mùi da thịt cháy khét khiến người nghe không khỏi rùng mình. Trâm Tinh không dám nhìn tiếp nữa. Giao dịch với quỷ dữ chưa bao giờ là chuyện dễ dàng. Hiến tế linh hồn là quá trình còn đau đớn hơn cả cái chết. Đó là sự tước bỏ linh hồn khỏi cơ thể, từng chút một, rồi nung luyện không ngừng. Cơn đau ấy không chỉ là khoảnh khắc, mà sẽ kéo dài mãi mãi. Chỉ cần linh hồn ông còn bị ràng buộc với thanh kiếm, ông sẽ mãi chịu sự giày vò không ngơi nghỉ. Những tiếng khóc, tiếng kêu thảm thiết, tiếng nức nở và gào thét dần lịm đi, bị ngọn lửa thiêu rụi, cùng với tiếng cười, tình yêu, nước mắt và cả ký ức. Khi ngọn lửa cuối cùng tắt hẳn, giữa đống tro tàn, ánh sáng lung linh tụ lại. Đó là một thanh bảo kiếm bạc sáng, vô cùng đẹp đẽ. Thân kiếm bóng bẩy như ngọc trai, sắc bén mà mềm mại. Trên chuôi kiếm, khắc một bông tuyết nhỏ bằng bạch tinh thạch, tinh xảo và hoàn mỹ. Ông đã tái sinh trong thanh kiếm này. Trước khi chết, Sài Tang từng căn dặn người hàng xóm hãy đến lấy thanh kiếm này. Khi thời gian đến, người hàng xóm gõ cửa sân nhà lạnh lẽo đã im lìm từ lâu, chỉ thấy bên trong trống rỗng. Trong đống tro tàn cháy hết, chỉ còn lại thanh bảo kiếm đẹp đẽ nằm đó. Người ấy cúi xuống, nhặt thanh kiếm lên, và rồi, như bị ma lực mê hoặc, ông cẩn thận đặt kiếm vào một chiếc hộp, mang đến tướng quân phủ. Những chuyện xảy ra sau đó, đã quá dễ đoán. Tướng quân yêu thích việc siêu tầm vũ khí, vừa nghe có người dâng lên thần kiếm liền vui vẻ nhận. Nhưng vừa chạm vào thần kiếm, tâm trí hắn lập tức bị cám dỗ. Cầm thanh kiếm trong tay, hắn giết sạch toàn bộ người trong phủ. Đây là một thanh tà kiếm, ngay từ khoảnh khắc Sài Tang quyết định hiến tế linh hồn, ông đã biết rõ, một thanh kiếm được nuôi dưỡng bằng máu và nỗi đau, chắc chắn sẽ mang đến tai họa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho dù ông làm vậy vì muốn báo thù, cho dù ông trở thành kiếm linh, thì một khi mọi chuyện đã bắt đầu, không gì có thể ngăn chặn được. Sau đó, thanh kiếm ấy lưu lạc qua nhiều bàn tay. Có khi rơi vào tay một thư sinh nghèo túng, có khi thuộc về một công tử nhà giàu, có lúc là một nông dân, đôi khi lại thuộc về quyền quý. Những kẻ sở hữu thanh kiếm đều đạt được sức mạnh vô song, nhưng cũng đồng thời mất đi lý trí, trở thành quỷ dữ giết người không chớp mắt. Nguyệt Chi Quốc từ đó rơi vào hỗn loạn, đến mức những pháp sư giỏi nhất cũng không thể chế ngự thanh kiếm này. Cuối cùng, người dân buộc phải rời bỏ quê hương, các thành trì suy tàn. Vị quốc chủ trước khi qua đời đã đích thân mang thanh kiếm vào lăng mộ, phong ấn Vô Ưu kiếm vĩnh viễn, tránh cho nó tiếp tục gây tai họa. Cho đến khi một nhóm tu sĩ nghe được tin đồn về thần kiếm, với lòng tham vọng, họ tìm đến nơi này, hy vọng thu phục được kiếm linh. Đó là lúc thanh kiếm Vô Ưu đã chìm vào lặng yên bao năm, lại một lần nữa xuất thế. Đám xương xám từ lúc nào đã tan biến hoàn toàn, Thanh kiếm bạc đứng yên trước mặt Trâm Tinh, thân kiếm khẽ rung lên, tựa như đang khóc. Nàng có thể cảm nhận được nỗi buồn truyền ra từ Vô Ưu kiếm. Nỗi đau ấy dường như quá đỗi sâu sắc, nhanh chóng xâm chiếm mọi góc tối trong tâm hồn, khiến lòng người cũng chịu nặng, theo đó mà đau thương. Trâm Tinh im lặng, nàng từng nghĩ, thanh kiếm này, với vẻ ngoài thanh nhã, dịu dàng, lại mang cái tên Vô Ưu, có lẽ chính là hiện thân của con gái Sải Tang, nhưng sự thật còn tàn khốc hơn nàng tưởng. Kiếm linh trong thanh kiếm này không phải ai khác, mà chính là Sải Tang. Ông đã hiến tế linh hồn mình, nhưng lại không thể kiểm soát thanh kiếm. Một thanh tà kiếm không chỉ nuốt chửng lý trí của người cầm nó, mà còn dần dần đồng hóa chính kiếm linh của nó, gột sạch mọi ký ức và bản ngã. Khi điều đó xảy ra, Sải Tang sẽ hoàn toàn hợp nhất với thanh kiếm, biến thành một con quỷ giết người không còn chút nhân tính. Những người như Cố Bạch Anh hay Mộng Doanh không thể chế ngự thanh kiếm này. Không chỉ vì kiếm linh quá mạnh, mà còn bởi bản chất tà ác của nó. Phương pháp rèn kiếm được ghi lại trong cuốn Đồ Phổ không thuộc về nhân gian, mà là từ ma giới. Lực lượng tà ác trong thanh kiếm không ngừng sinh sôi, và bất kỳ tu sĩ nào cố gắng thu phục nó đều sẽ bị nuốt chửng linh hồn. Nhưng Tiêu Nguyên Châu lại không bị ảnh hưởng, là báu vật của ma giới, nó có khả năng hấp thụ tà khí, đồng thời ức chế sự quấy nhiễu của kiếm linh. Chính vì vậy, thanh Vô Ưu kiếm mới có thể tạm thời tỉnh táo. Chính vì vậy, nó mới cho Trâm Tinh nhìn thấy quá khứ của mình. Ta đã thấy những ký ức ấy. Trâm Tinh nhìn thanh kiếm, khẽ nói, ông muốn ta làm gì đây? Với sự trợ giúp của Tiêu Nguyên Châu, tà khí trong thanh kiếm đã được đè nén, giúp nàng có thể giao tiếp với kiếm linh. Không, không phải với thanh Vô Ưu kiếm, mà với chính Sải Tang. Thanh kiếm im lặng nhìn nàng. Một tiếng keng nhỏ vang lên từ thân kiếm, âm thanh thê lương, tuyệt vọng, tựa như lời van xin khẩn thiết. Trâm Tinh khẽ lay động, ông muốn được giải thoát, giao dịch với quỷ dữ, phàm nhân nào gánh nổi cái giá phải trả. Ông đã báo thù cho con gái, nhưng lời nguyền vẫn chưa chấm dứt. Gắn bó với thanh kiếm tà ác này suốt bao năm, ông đã bị ép chứng kiến vô số cảnh máu tanh. Linh hồn ông, từng là kiếm linh, này đã hóa thành công cụ giết chóc, không hơn không kém. Liệu ông có thể không mong cầu giải thoát? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày đều chịu đựng sự thiêu đốt của lửa địa ngục, linh hồn không thể siêu thoát. Số người chết bởi thanh Vô Ưu kiếm càng nhiều, tà tính của nó càng lớn. Nếu không nhờ Tiêu Nguyên Châu kiềm chế tà khí, để ông nhớ lại quá khứ, có lẽ chẳng bao lâu sau, ngay cả cái tên Vô Ưu ông cũng quên mất. Thân kiếm rung lên, từ mũi kiếm nhỏ xuống từng giọt nước trong suốt như pha lê. Thanh kiếm đang khóc, Trâm Tinh thở dài trong lòng. Thanh kiếm này là biểu tượng của tình yêu và sự bảo vệ của một người cha dành cho con gái. Nhưng đồng thời, nó cũng là sản phẩm của sự hận thù và tuyệt vọng. Vì bất lực, ông đã dấn thân vào con đường không lối thoát, hiến tế linh hồn để tạo ra thanh tà kiếm này. Ông báo thù, nhưng cũng giết hại biết bao kẻ vô tội. Liệu ông có từng hối hận? Điều đó, không ai có thể biết. Trâm Tinh không trách ông, bởi nếu nàng rơi vào hoàn cảnh ấy, liệu nàng có chọn khác đi? Có đôi khi, không phải con người tự đi vào đường cùng, mà là bởi trước mắt họ đã không còn đường. Ta có thể xóa bỏ sự tồn tại của kiếm linh. Trâm Tinh nhìn ông, giọng nói bình tĩnh. Ông đã quyết định rồi sao? Kiếm linh có thể bị tiêu diệt bằng năng lượng từ Tiêu Nguyên Châu, vốn không bị tà kiếm hấp thụ. Một khi kiếm linh biến mất, Vô Ưu kiếm sẽ trở thành một thanh linh kiếm cực phẩm, nhưng không còn linh hồn. Khi đó, nó sẽ không thể gây hại cho bất kỳ ai nữa. Nhưng đồng thời, Sải Tang cũng sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Thanh kiếm bạc khẽ rung lên trước mặt nàng, tựa như gật đầu. Trâm Tinh khẽ nói, được, nàng không nói thêm gì nữa. Trâm Tinh nâng hai tay, thúc động Tiêu Nguyên Châu từ nơi tâm mạch, vận chuyển nguyên lực bao bọc lấy thân kiếm bạc. Trong khoảnh khắc, thanh Vô Ưu kiếm dường như nhận ra điều gì đó, bắt đầu điên cuồng giãy giụa. Tựa như ngoài linh hồn Sải Tang, trong kiếm còn tồn tại một thế lực khác. Nó cảm nhận được nguy hiểm, muốn thoát khỏi sự khống chế, nhưng dưới áp lực từ Tiêu Nguyên Châu, nó không thể nhúc nhích. Trâm Tinh cảm nhận rõ một sức mạnh đang chống cự, tựa như có thứ gì đó đang cố gắng xâm nhập vào tâm trí nàng. Trong đầu nàng thoáng hiện lên những khuôn mặt xa lạ, mang theo vô vàn cảm xúc phức tạp, đó là những linh hồn đã chết dưới thanh Vô Ưu kiếm. Thanh kiếm đang cố phản kháng, dùng sức mạnh tà ác để làm rối loạn tinh thần nàng. Nhiều lần, nàng cảm thấy bản thân sắp không thể chống đỡ được, cơ thể như muốn kiệt sức vì tiêu hao quá độ. Nhưng nàng đã hứa với Sài Tang, nhất định phải làm được. Tiêu Nguyên Châu xoay chuyển không ngừng, bá đạo mà mãnh liệt, từng chút một mài mòn tà lực trong thần kiếm. Không biết qua bao lâu, thanh kiếm đang giãy giụa cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại. Đinh đinh đang đang, âm thanh vang vọng trong tâm trí nàng. Sân nhỏ phủ đầy tuyết trắng, người thợ rèn thấp bé đang đặt từng khối sắt vào lò. Dưới mái hiên, những chiếc lồng đèn đỏ rực treo lủng lẳng, báo hiệu Tết sắp đến gần. Một cô bé mặc áo bông hoa sặc sỡ như cánh bướm tung tăng chạy vào sân, giọng nói lanh lành, đầy trách móc. Cha, tiểu hổ nhà bên nói dạo này trên núi có gấu lớn xuống ăn thịt người. Có gấu lớn à? Người thợ rèn lau mồ hôi trên trán, mỉm cười lấy tay phủi vết bụi than trên mặt con gái. Không sao, cha là thợ rèn kiếm, cha sẽ bảo vệ con. Cô bé bĩu môi, lắc đầu bất lực. Cha lại thế rồi, cha chỉ biết rèn kiếm, đâu có biết võ công, bảo vệ con kiểu gì chứ? Không bảo vệ được sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đợi cha rèn xong một thanh thần kiếm có kiếm linh, nó sẽ bảo vệ chủ nhân nhỏ của chúng ta. Gạt người, thế gian làm gì có kiếm linh? Thế gian không có, nhưng cha thì có. Con cứ đợi đi, một ngày nào đó, cha nhất định sẽ tặng con một thanh thần kiếm độc nhất vô nhị. Tiếng cười trong sân nhỏ dần tan biến, chỉ còn tiếng tuyết rơi khe khẽ, phủ kín mặt đất. Từng tầng tuyết trắng xóa dần dần lấp đầy lò lửa, chôn vùi sân nhỏ trong im lặng, không để lại chút dấu vết. Trên thân Vô Ưu kiếm, vô số ánh sáng lấp lánh bắt đầu tỏa ra. Những tia sáng ấy trôi lơ lửng trong không trung, nhẹ nhàng hợp lại thành một bông hoa tuyết nhỏ. Bông tuyết khẽ rơi xuống mặt đất, vỡ tan thành những mảnh pha lê lấp lánh, rồi biến mất vào cõi hư vô. Keng, thanh kiếm bạc rơi xuống đất, nó vẫn mềm mại, thanh thoát, nhưng nay đã không còn vẻ tà ác, quỷ quyệt. Kiếm linh đã biến mất, Vô Ưu kiếm trở thành một thanh thần kiếm bình thường, đẹp đẽ nhưng im lặng. Cách chương.